Hậu cung mưu sinh kế, chương 134, đậu tử, góc truyện audio.com, trở lại trung túy cung, tươi cười trên mặt Trần Mạn Nhu liền biến mất. Hôm nay Thục Phi nói những lời này, để lộ ý tư cũng không ít. Đại hoàng tử năm 11 tuổi, ý tứ hoàng thượng là cho đại hoàng tử thời điểm 13 tuổi bắt đầu nghe chính, làm chuẩn bị vì ngày sau tham chính. Ước chừng là vì vậy cho nên Thục Phi cũng ngồi không yên. Đại hoàng tử bắt đầu nghe chính ý tứ đại biểu chính là đại hoàng tử có thể mượn sức triều thần, lấy lòng hoàng thượng. Mà nhị hoàng tử vừa mới bắt đầu vào Sùng Văn Quán, cùng đại hoàng tử chênh lệch cứ như vậy bị loại ra. Tương lai một khi đại hoàng tử xuất cung kiến phủ, vậy càng không dễ dàng đối phó, cho nên Thục Phi mới nhất định muốn trong 2 năm sẽ động thủ. Nàng tìm mình nói này lời ước chừng cũng là dụng ý 3 phương diện, một là mình đem lời này nói cho hoàng hậu, sau đó nàng đến trả đũa. Mà mình không đem lời này nói cho hoàng hậu, lại bị nàng đã động, vì tiểu tứ làm ra chuyện bất lợi với đại hoàng tử, sau đó nàng làm ngư ông đắc lợi. 3 là cũng là mình bị nàng nói động, lại không có đảm lượng vì tiểu tứ mưu đồ, chỉ có thể cùng Thục Phi kết thành đồng minh. Trần Mạn Nhu dám cam đoan, đồng minh này, ngày sau một khi gặp chuyện gì, điều đầu tiên Thục Phi sẽ làm chính là đem nàng đẩy ra làm kẻ chết thay. Rót tiếp một ly trà nguội, Trần Mạn Nhu tiêu tiêu cơn tức trong lòng, Thục Phi này, chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng người trong hậu cung sẽ không ai thông minh hơn nàng sao? Nhưng là Trần Mạn Nhu không thừa nhận cũng không được, mình lúc này cần gấp một phương pháp để giải quyết. Nói với hoàng hậu, vậy có thể khảo nghiệm tín nhiệm mấy năm nay hoàng hậu đối với mình, nếu hoàng hậu không tin được mình, Thục Phi liền toại nguyện, diệt trừ không được hoàng hậu cùng đại hoàng tử trước đến diệt trừ một quý phi cùng tứ hoàng tử cũng thực có lời. Nhưng nếu không nói, Thục Phi tự mình làm ra cái gì, sau đó kéo đến trên người mình, cái này có thể không phải việc nhỏ. Dù sao, hiện tại hoàng hậu chỉ có một đứa con trai này lại là trường tử, phàm là xảy ra một chút chuyện, hoàng hậu đều có khả năng dùng toàn bộ hậu cung bồi táng. Huống hồ tiểu tứ của mình còn chưa lớn, đại hoàng tử thật sự không nên trong lúc này gặp chuyện không may a. Nghĩ đến đau đầu, Trần Mạn Nhu chỉ hy vọng, mình lúc này bỗng nhiên sinh bệnh mới tốt, như vậy là có thể đem trung túy cung phong bế, mình không cần đi ra ngoài, cũng không cần tiếp đãi bất luận kẻ nào, cho dù là Thục Phi muốn làm chuyện gì cũng không gì lý do liên lụy đến trung túy cung. Chính là ngự y cũng không phải để trang trí, trừ phi là sinh bệnh thật, nếu không thật đúng là không dễ hồ lộng người khác. Nương, xem chữ to hôm nay ta viết. Đang trong thời điểm Trần Mạn Nhu hết đường xoay sở, tiểu tứ giơ 2 tờ giấy, huy động chân ngắn, từ ngoài sân vọt vào, Tô Thắng Thư cùng Tần Vinh một tả một hữu bồi 2 bên, giơ tay che chở tiểu tứ canh chừng hắn bỗng nhiên ngã sấp xuống. Trần Mạn Nhu thấy 2 người bọn họ trung tâm, cũng âm thầm gật gật đầu, xem ra ánh mắt mình chọn người của mình vẫn rất tốt. Lúc này tiểu tứ đã tới cửa, tuy rằng bởi vì năm đó có tiểu tứ nên hạ thấp không ít, nhưng đối với tiểu tứ mà nói, vẫn còn không thấp. Các người đứng qua một bên, ta tự mình đi qua. Thấy mama cung nữ 2 bên đều đến ôm mình, tiểu tứ ngửa đầu xua tay, sau đó tự mình kéo vạt áo ngắn trên đùi, ôm cửa nghiêng người, liền từ bên ngoài. Góc truyện audio.com, lật vào bên trong, Trần Mạn Nhu cười khanh khách gật đầu. Tiểu tứ giỏi quá, cư nhiên tự mình qua cửa. Tất nhiên ta luôn luôn rất tuyệt. Tiểu tứ ưỡng ưỡng bộ ngực nhỏ, đến trước mặt Trần Mạn Nhu, ra hình ra dạng hành lễ. Con trai thỉnh an mẫu phi, chúc mẫu phi mỗi ngày vui vẻ, vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Người học với ai? Trần Mạn Nhu cười ha ha, đưa tay bế tiểu tứ ngồi bên người mình, tiểu tứ đô đô miệng. Ta nói không tốt sao? Ta hôm nay thấy nhị tỷ tỷ đi đến thỉnh an lưu mẫu phi cũng nói như vậy. Người cái quỷ tinh, Trần Mạn Nhu điểm ót tiểu tứ vội vàng hiến vật quý. Nương, mau nhìn, ta viết chữ to, đại hoàng huynh khen ngợi ta Nga, nói ta viết rất tốt, so với thời điểm hắn 4 tuổi, viết còn tốt hơn. Tiểu tứ vươn ngón tay mập mạp khoa tay múa chân một chút, Trần Mạn Nhu tiếp nhận 2 tờ giấy kia, sau đó, khóe miệng co rút, phía trên là một đoàn mực, có thể nhìn thấy vết bút rõ ràng, có tối đa 5 vết, còn lại ít nhiều đều có chút điểm đen, bôi thành một đoàn. Bất quá tiểu tứ hiện tại còn nhỏ tuổi, bàn tay còn nhỏ, phòng chừng nắm bút lông cũng phải cố hết sức, có thể viết thành như vậy, quả thật là không tệ. Bảo bối của nương thật sự thông minh, Trần Mạn Nhu ôm tiểu tứ hôn 2 cái. Làm như thường, hôm nay mẫu thân cho phép tiểu tứ ăn thêm nửa chén cơm. Tiểu tứ hoàn toàn không ngờ đây là một cái bẫy của mẫu thân hắn, ngày thường hắn ăn cơm tuy rằng không cho người đút nhưng ăn cũng không phải quá nhiều, lúc này vừa nghe mẫu thân nói thường cho mình ăn thêm nửa chén cơm, vậy cũng giống như tán thưởng thất lớn, ánh mắt cao hứng đều mị đi lên. Vậy ta còn muốn hạt dẻ cao, đi, hôm nay có thể cũng ăn thêm hạt dẻ cao. Trần Mạn Nhu thực sảng khoái gật đầu, tiểu tứ lại mừng rỡ không nhìn thấy phương hướng, bẹp một ngụm hôn lên mặt Trần Mạn Nhu. Nương ngươi thật tốt, tiểu tứ thích nương nhất, Nương cũng thích tiểu tứ nhất. Trần Mạn Nhu cũng cười, xoa bụng nhỏ của tiểu tứ, trong lòng lên kế hoạch đem tiểu tứ chế độ ăn uống của tiểu tứ sửa chữa chữa, không thích ăn thịt cũng không phải là thói quen tốt, tiểu hài tử phải ăn nhiều cơm mới được. Mẹ con hai người vui đùa trong chốc lát, Đối Nguyệt đưa Ngọ Thiện lên, Trần Mạn Nhu thấy trên bàn có một đĩa cá chỉ bạc nàng thích nhất, liền đưa chiếc đũa đi gắp, chính là cá vừa đưa đến bên miệng, một cỗ mùi hương bay đến mũi, tiếp theo, liền nổi lên một cỗ ghê tởm. Quay đầu liền hướng bên cạnh nôn ra một trận, tiểu tứ ngẩn người, lập tức lo lắng nhảy xuống ghế. Nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải sinh bệnh hay không? Mau gọi ngự y, Đối Nguyệt tỷ tỷ đi gọi ngự y, nương sinh bệnh. Ô ô, nói xong, tiểu tứ liền khóc lên, Trần Mạn Nhu vội vàng xoay người an ủi hắn. Không cần lo lắng, nương đây là ăn lầm đồ cho nên bụng không tốt, người cũng không thể kiêng ăn, bằng không, cũng sẽ giống như nương, bụng cũng sẽ không tốt. Đối Nguyệt đến đây xem mạch cho Trần Mạn Nhu, một lát sau, mới giật mình vui mừng nói. Nương nương, ngài có thai gần 2 tháng. 2 tháng, ta mấy ngày hôm trước không phải. Lần này đến phiên Trần Mạn Nhu sững sờ, mấy ngày hôm trước nàng vừa sai người giặt sạch nội y, làm sao có thể? Nương nương, có vài người không phải là vừa có thai liền ngừng cái kia? Đối Nguyệt vui vẻ dạo dực giải thích, mấy ngày trước đây, trên người ngài khả năng sẽ có cái kia, nô tỳ nghĩ ước chừng ngự y cũng không chẩn đoán ra, khả năng chính là do duyên cớ. Góc truyện audio.com, này, Trần Mạn Nhu đưa tay ôm bụng nhỏ, người nói thật, ta thật sự là mang thai. Đối Nguyệt liên tục gật đầu. Là, nô tỳ thập phần xác định, nương nương ngài thật sự mang thai. Trong khoảng thời gian này, ngài nên hào hào nghỉ ngơi, tốt nhất nên cho tứ hoàng tử chúng ta thêm một đệ đệ. Tiểu tứ ở một bên tỉnh tỉnh mê mê nghe, một lát sau, mới đưa tay túm ống tay áo Trần Mạn Nhu. Nương, cái gì là mang thai? Người cho ta thêm một đệ đệ sao? Có phải cũng giống ngũ hoàng đệ hay không? Mang thai chính là trong bụng nương có tiểu hài tử, hiện tại hắn chỉ nhỏ như vậy, going như hạt đậu vậy, sau đó ở trong bụng nương chậm rãi lớn lên, vừa đến thời điểm lớn như vậy, nương sẽ sinh hắn ra. Trần Mạn Nhu khoa tay múa chân với tiểu tứ một chút, tiểu tứ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta hiểu được trong bụng nương hiện tại có một hạt đậu, sau đó nương mỗi ngày tưới nước cho hắn, sau đó hắn sẽ lớn lên. Ngươi cũng là từ trong bụng nương sinh ra, cùng ngũ hoàng đệ ngươi không giống nhau, ngũ hoàng đệ ngươi là từ trong bụng người khác sinh ra. Trần Mạn Nhu ôm tiểu tứ cười nói. Bất quá, lời này ngươi đừng nói với những người khác, mẹ ruột ngũ hoàng đệ ngươi đã qua đời, ngươi nói lời này, hắn sẽ bị thương tâm. Tiểu tứ mặt nhăn nhó gật đầu. Nương yên tâm, ta tuyệt đối không nói cùng người khác. Nói xong, lại tò mò nhìn bụng Trần Mạn Nhu. Nương, chỉ có thể là đệ đệ sao? Ta muốn muội muội, cái này không thể là muội muội sao? Cái này nương cũng không biết, đến khi hắn đi ra mới biết được. Ngươi xem, hạt đậu nguyên bản là ở quả đậu lý, thời điểm chưa từ trong quả đậu đi ra, ngươi có biết nó là có màu sắc gì sao? Trần Mạn Nhu lấy một hạt đậu cho tiểu tứ xem, bắt đầu từ khi tiểu tứ 2 tuổi có thể nói, có thể đi đường, Trần Mạn Nhu ngay tại hậu điện loại một ít đậu cùng rau dưa, tự nhiên không phải để lấy đến ăn, mà là vì để giáo dục tiểu tứ. Tuy rằng không cầu tiểu tứ biết mỗi loại hoa màu, nhưng là cũng không thể giáo dưỡng ra một người sao không ăn thịt mi. Cho dù là loại sai lầm như hoa gì sinh trưởng trên cây gì, về sau tiểu tứ cũng tuyệt đối không thể phạm. Thân là hoàng tử, người có thể hoàn khố, người có thể phong lưu, người có thể cầm kỳ thư họa đều tinh thông, duy chỉ không tinh thông việc đồng áng, nhưng nếu về sau muốn làm hoàng đế, cho dù là không tinh thông cầm kỳ thư họa, hắn cũng phải biết để mà giả trang. Tiểu tứ nghĩ nghĩ, lắc đầu, hậu điện có đậu đỏ, đậu xanh, cùng đậu đen, thời điểm chưa mở quả đậu ra, đậu đỏ có thể là màu xanh có thể là màu vàng, đậu đen có thể là màu xám, cái này cũng không thể xác định. Được rồi, nương cũng không biết là đệ đệ hay là muội muội, ta đây sẽ không hỏi. Bất quá ta hy vọng là một tiểu muội muội. Tiểu tứ bĩu môi nói, Trần Mạn Nhu xoay người ôm tiểu tứ đến trên ghế, Đối Nguyệt vội vàng giành trước một bước đem tiểu tứ an bài tốt. Tiểu tư cũng không chú ý cái đó, chỉ cùng Trần Mạn Nhu ăn cơm. Chờ ăn cơm no, lại ở bên ngoài đi thong thả 2 khắc tiêu thực xong đưa tiểu tư đến hậu điện đi ngủ chưa, Trần Mạn Nhu phân phó một tiếng. Đối Nguyệt, đợi lát nữa đi thỉnh ngự y đến đây bắt mạch cho ta, mặt khác tìm ra bộ y phục màu thủy lam, chờ ta rời giường, ta muốn đến Vĩnh Thọ cung một chuyến. Đối Nguyệt ứng tiếng, Trần Mạn Nhu mới đi đến nội thất nghỉ ngơi. Lúc này mang thai, thật đúng là tin tức tốt, đứa nhỏ này đến rất đúng lúc. Thục phi ngươi không phải. Góc truyện audio.com, muốn nhìn lời người nói hôm nay, ta có thể nói với hoàng hậu nương nương hay không sao? Ta đây cho ngươi đoán, xem ta có thể nói hay không? Trần Mạn Nhu kéo kéo khóe môi, nhắm mắt lại bình yên đi vào giấc ngủ. Thời điểm giữa buổi chiều, Ngự Y mới được thỉnh đến đây, hôm nay chính là Lý Ngự Y phụ trách cho nên Đối Nguyệt thỉnh Lý Ngự Y. Cách bình phong, Lý Ngự Y vươn ngón tay khoát lên khăn tay mỏng manh, một lát sau, mới cười nói. Vi thần chúc mừng quý phi nương nương đây là hỉ mạch đã gần 2 tháng. Thật sự, vậy cần phải đa tạ tạ Lý Ngự Y, bản cung bỗng nhiên cảm thấy, Lý Ngự Y chính là phúc tinh, ngươi xem lần trước chuyện tiểu tứ cũng là Lý Ngự Y chẩn đoán ra, lần này vẫn là Lý Ngự Y. Thanh âm Trần Mạn Nhu bên kia thực vui vẻ. Đối Nguyệt, đợi lát nữa ngươi phải nhớ rõ cấp một phần đại lễ cho Lý Ngự Y, ngày sau, còn thỉnh Lý Ngự Y qua bắt mạch cho bản cung nhiều hơn. Nương nương cho mời, vi thần tất nhiên không chối từ. Lý Ngự Y đứng dậy hành lễ nói. Thai của nương nương có vẻ ổn, vi thần cũng không cần mở phương thuốc, chỉ là phương thuốc trước kia nương nương điều dưỡng thân mình không thể uống tiếp, mặt khác còn có một chút đồ kiêng kỵ, vi thần lại viết ra. Làm phiền Lý Ngự Y. Trần Mạn Nhu cười nói, Ngự Y trong cung, không thể mượn sức nhưng cũng tuyệt đối không thể đắc tội, một chút lấy lòng vẫn có thể. Ngự Y nếu muốn chỉnh một người, chỉ cố ý nói mấy quyến rũ dắt ngươi một chút, có thể đạt được hiệu quả. Chờ tiễn bước Lý Ngự Y, Trần Mạn Nhu xoay người từ phía sau bình phong đi ra kêu Lập Xuân, Lập Hạ mấy người các nàng, sau đó phân phó Sa Liễn đi hướng Vĩnh Thọ cung. Về phần Hoàng thượng bên kia cũng có người đi báo tin vui, nàng sẽ không cần quan tâm. Thân ảnh Trần Mạn Nhu vào Vĩnh Thọ cung tự nhiên là có người đem tin tức đưa đến Dực Khôn cung. Thục Phi bưng ly trà cười cười, xem ra Trần Quý Phi vẫn lựa chọn đứng ở bên Hoàng hậu A, nếu như thế này, vậy không nên trách bản cung không khách khí. Cách chương.